Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, nên nàng mắc điểm vẫn là nàng mắc điểm canh hai, nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác, lão già kia cực kỳ ghét bỏ nhìn thoáng qua Thư Hân mẹ con. Cũng mở miệng đuổi người, đừng đến quấy rầy cuộc sống của ta, đi nhanh lên, hắn xoay người nhặt lên trên đất radio. Trực tiếp quay đầu trở về phòng, Thư Hân giống như là bị dội cho một chậu nước lạnh. Lạnh thấu tim môn sơ bất quá, nghĩ đến sư phụ, nàng lại rất nhanh tỉnh lại, thấy đối phương tức sắp biến mất, Thư Hân vội vàng gọi lại lão già, đem mình ý đồ đến nói một cách đơn giản nói, cuối cùng cam đoan nói, ta tuyệt sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, ngươi thấy có được không? Các loại cùng lão già quan hệ quen. Nàng lại đến hỏi thăm có quan hệ với sư phụ tung tích. Lão già liếc qua Thư Hân tay phải, thấy không có vết chai vết tích, liền biết nàng cực ít viết. Đối với không thể kiên trì bền bỉ học sinh, hắn cho tới bây giờ đều là không thu. Bất quá, tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp, hắn nhìn xem đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui, cũng không tốt lạnh giọng quát lớn. Lão già trở về phòng bên trong cầm một bức mặc bảo. Ngươi trở về vẽ, lúc nào có thể phảng phất đến năm phần giống, lúc nào lại tới tìm ta, hắn chắc chắn Thư Hân sẽ không hạ cái này khổ công phu. Sau khi nói xong, hắn lại cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp khép cửa phòng lại, Thư Hân ăn một chặt chẽ vững vàng bế môn canh. Giờ này khắc này, nàng kìm lòng không đặng nhớ tới sư phụ đã từng đối với người bạn thân này đánh giá. Nội tâm của hắn cô tịch vô cùng. Khát vọng có thân nhân, bạn bè làm bạn, nhưng hắn bát tự thực sự quá cứng. Mỗi một cái tới gần người của hắn đều không có kết cục tốt. Dần già, hắn phong bế nội tâm của mình, cũng không tiếp tục cho phép bất luận người nào tới gần. Nói cho cùng, hắn tâm cũng là mê mẩn đi, một bên La Thục Nghi đầu lông mày nhíu chặt. Tâm cao khí ngạo là một chuyện, nhưng xem thường người lại là một chuyện khác. Nàng nhịn không được mở miệng nói, mẹ quay đầu cho ngươi thêm tìm một cái tốt hơn, Thư Hân lắc đầu. Cực lực là lão già cãi lại, mẹ, người ta nói cũng có đạo lý a. Nếu là tùy tiện A Miêu A Cẩu đều nhận lấy, viện kia bên trong đã sớm bu đầy người, quay lại ngươi mua cho ta bút lông giấy tuyên. Ta trước luyện, các loại ta cảm thấy luyện được không sai biệt lắm. Ta lại đến tìm hắn, La Thục Nghi kinh ngạc tại nữ nhi tốt tính. Bất quá đứa bé lớn, có chủ ý của mình, điểm ấy nàng cho tới bây giờ đều là lựa chọn tôn trọng. Được, liền nghe lời ngươi, vậy chúng ta đi ngươi thì bà lão sư nơi đó nhìn xem monster Thư Hân nhẹ gật đầu. Đi theo La Thục Nghi bên cạnh, lưu luyến không rời rời đi, đợi xe biến mất vô tung vô ảnh. Cửa phòng đóng chặt đột nhiên được mở ra, lão già chậm rãi ra khỏi phòng, trong ánh mắt tràn ngập cô đơn chi tình, hắn trầm thấp thở dài một cái. Sau đó không lâu, La Thục Nghi liền dẫn Thư Hân trở về Dạ Mani dạy thì bà lão sư họ Tống. Có lẽ là lâu dài cùng âm nhạc liên hệ nguyên nhân. Quanh mình tràn ngập một cỗ cổ điển khí tức, nói chuyện ấm giọng thì thầm, xem xét chính là cái tính tình tốt. Nàng đơn giản hiểu rõ một chút Thư Hân tình huống, sau đó trịnh trọng việc nói, tì bà loại này nhạc khí thuộc về cổ điển vui bên trong tương đối khó. Cho nên từ nhỏ luyện sẽ tốt hơn, bất quá, hiện tại ngươi cũng bắt đầu học cũng không muộn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tì bà kiến thức cơ bản phi thường trọng yếu, chỉ pháp cũng phi thường phức tạp, cho nên phải có nghị lực, lão sư không hy vọng nhìn thấy ba ngày đánh cá. Hai ngày phơ lưới học sinh, biết sao, luận học tập nghiêm túc trình độ, chỉ sợ không có người nào sánh được Thư Hân, mà lại, thời gian cũng không tính được cái vấn đề lớn, coi như mình không có thiên phú, nàng còn có đầy đủ thời gian, dùng mồ hôi để đền bù cái này một thiếu hụt, Thư Hân trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt hoàn toàn không có biểu lộ ra, nàng nhu thuận gật gật đầu. Biết rồi, sau khi về đến nhà, La Thục Nghi liền đi tìm Thư Triển Trình, mà Thư Hân nhưng là trở về phòng, nàng buồn rầu đối hệ thống nói, không gian lần nhanh còn có thể hay không lại điều một điều. 1, 20 ta cũng không chê nhiều, nguyên bản còn cảm thấy thời gian học tập đủ. Có thể hiện nay, nàng chỉ cảm thấy thiếu. Học tập thư pháp muốn thời gian, học tập tỳ bà muốn thời gian, học tập thi đua muốn thời gian, học tập huyền học muốn thời gian. Thật sự không đủ dùng a. Hệ thống vội vàng ngăn trở Thư Hân ý tưởng điên cuồng này. 1, 10 đã rất nhiều, lấy ngươi bây giờ chỉ nhớ điều kiện. 1, 20 căn bản chịu không được, nếu như sơ ý một chút, ngươi lại biến thành ngớ ngẩn. Thư Hân thật sâu thở dài. Vậy ta cũng chỉ có thể lại hy sinh một chút giờ ngủ, may mắn mỗi lần học qua sau lại hái khí. Không chỉ có đối với tu luyện có ích lợi, đối với tinh thần cũng có chỗ tốt. Hệ thống nghĩ nghĩ, cấp ra một ý kiến hay. Chờ ngươi lại nhiều thi mấy lần thử, tích lũy đủ đầy đủ từ tinh tệ, đi hối đoái thể hồ quán đính kỹ năng. Chỉ cần ngươi tại phương diện học tập liền có thể suy một ra ba. Làm ít công to, hắn đã thay Thư Hân tính qua. Toán học thi đua thi vòng 2 thành tích sáng mai liền ra tới. Mà ngày sau là thứ 6, một tuần một lần chu thí, nhiều lắm là 2 tuần lễ, liền có thể tích lũy đủ. Thư Hân chống cằm, được, cũng chỉ có thể dạng này, nàng hiện tại luôn cảm thấy. Trong lịch sử những cái kia đặc sắc tuyệt diễm nhân vật phía sau, không chừng cũng có đủ loại hệ thống. Bằng không bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy tinh lực. Lại cho ta hối đoái 2 môn thư pháp cùng tỳ bà sơ cấp chương trình học, hệ thống hoan hoan hỉ hỉ. Làm theo, sao Thư Hân vừa tới trường học, liền bị nhiệt tình như lửa các bạn học bao vây. Hân tỷ, ngày khát không khát, có đói bụng không? Những cái kia chân chạy chuyện nhỏ toàn bộ giao cho ta làm là được rồi, đúng vậy a, đúng vậy a. Ngày mai sẽ phải chu thi. Có thể hay không cho chúng ta biên phần bài thi? Ta muốn toán học. Phạm Lâm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ngày xưa thanh cao cao ngạo bạn học. Nói xong không vì một đấu gạo mà khom lưng đâu. Quả thực càng phát ra không có điểm mấu chốt. Nàng vuốt vuốt mặt, đẩy ra một đám người. Tội nghiệp nói, Thư Hân, còn muốn vật lý Thư Hân. Ngoặc kép, cũng may tối hôm qua nàng đã cân nhắc đến tình huống này. Tại không gian bên trong liền viện khoa học tự nhiên bài thi. Nàng từ trong túi sách đem ra, đưa cho Phạm Lâm, đều ở nơi này, người xem đó mà là Mani. Các bạn học ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Phạm Lâm bị một đồng ánh mắt nhìn chằm chằm, dĩ nhiên cảm thấy trong tay bài thi có chút phỏng tay. Nàng ẩn giấu giấu, cao giọng nói, ta đi sao chép, muốn tới ký cái tên. Ta thống kê phân số, nhưng vào lúc này, hệ thống cũng đang không ngừng thông báo. Thu hoạch được lam tinh tệ sao 6, thu hoạch được lam tinh tệ sao 5, thu hoạch được lam tinh tệ sao 3. Ngay tại Thư Hân đắm chìm trong phô thiên cái địa lam tinh tệ lúc, Lương Thiều tìm người đem nàng gọi vào văn phòng. Lần này thi vòng 2, biểu hiện của ngươi vẫn như cũ phi thường bổng, mặc dù không có đến mắc điểm, nhưng là vẫn là đệ nhất. Kế tiếp một đoạn thời gian, trường học liền muốn đối với tham gia thi đua 5 người tiến hành hệ thống huấn luyện. Thư Hân bát lấy từ mấu chốt, trong mắt nàng lộ ra một chút nghi hoặc, chưa đầy phân, chuyện này không có khả năng lắm. Phải biết, những đề mục kia nàng đều sẽ làm, giải đề trình tự cũng đã kiểm tra nhiều lần, tuyệt đối không có bỏ sót hạng. Nàng có chút suy nghĩ không ra trừ điểm hạng đến tột cùng là chỗ nào. Lương Thiều nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ta xem qua ngươi bài thi, có một đạo bổ khuyết đề, đáp án sai rồi, sợ Thư Hân không tin, nàng từ trong ngăn kéo xuất ra thi đua bài thi, chính ngươi nhìn. Thư Hân liếc qua, trong lòng lại lần nữa nhanh chóng tính toán một lần, chắc chắn mở miệng nói, không có khả năng, đạo đề này đáp án chính là ta viết cái kia, Lương Thiều. Ngoặc kép. Đối mặt với Thư Hân ánh mắt kiên định, nàng tâm dĩ nhiên nhả ra, nhịn không được cầm bút lên lại tính một cái. Sự thật chứng minh, Thư Hân quả nhiên là đúng, nên nàng mắc điểm vẫn là nàng mắc điểm. Mani Lương Thiều nâng chán. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nói cái gì cho phải. Nàng cầm bút lên, đem thành tích sửa lại, xấu hổ nói, nên cùng ngươi nói, vừa mới đều đã cùng ngươi nói. Đi, người giúp ta đem Tôn Kiệt gọi tới, Thư Hân Mỹ tư tư cầm mình mắc điểm bài thi. Còn có hệ thống ban thưởng tử tinh tệ. Trở về phòng học, tiện thể tìm Tôn Kiệt. Lương Thiều trước trước sau sau tìm 4 người. Tăng thêm ở vào sinh bệnh trạng thái Đường Lang. Tổng cộng 5 người, các nàng đem tại tháng sau sẽ đại biểu Nam Minh cấp 2 đi tham gia cuộc thi Olympic toán học. Phùng Thiến một mực chờ lấy Lương Thiều tìm chính mình. Phải biết, từ nhập học đến nay, nàng cho tới bây giờ đều là học sinh khá giỏi bên trong Kiều Sở. Mỗi lần trường học khảo thí, dự thi học sinh bên trong đều có thân ảnh của nàng. Đương nhiên, nàng đã từng là trường học kiếm qua rất nhiều vinh dự. Nhưng lúc này đây, nàng đợi trái đợi phải, đều không có chờ đến kết quả mình mong muốn. Đến cuối cùng, Phùng Thiến nhịn không được chủ động đi tìm Lương Thiếu. Nàng cắn môi, bất an mở miệng hỏi, Lương lão sư, lần này toán học thi đua thành tích ra tới rồi sao? Lương Thiều nhìn dáng dấp của nàng, nơi nào có thể không biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì? Nàng thở dài một hơi, ngươi là thứ 6, trường học hết thảy chỉ có 5 cái danh ngạch. Dĩ vãng, Phùng Thiến luôn luôn phía trước 5 bên trong, nhưng lúc này Thư Hân nửa đường chen vào. Cho nên, luôn có người muốn bị đào thải, đều nói thành nhân thế giới cạnh tranh 10 phần tàn khốc. Kỳ thật học sinh ở giữa cạnh tranh cũng đồng dạng kịch liệt. Không sao, còn có lần sau cơ hội, Phùng Thiến hốc mắt đã đỏ lên. Nàng hoàn toàn không thể tin được mình nghe được, nàng nhịn xuống muốn khóc cảm xúc, tiếp tục hỏi nói, là Thư Hân thay thế ta sao? Nàng rất chán ghét Thư Hân. Từ khi Thư Hân đến Nam Minh về sau, nàng cả người đều không thoải mái. Đến cuối cùng, Thư Hân còn đoạt vị trí của nàng. Lương Thiều uốn nắn nàng. Không phải Thư Hân thay thế ngươi, mà là ngươi tài nghệ không bằng người. Không có tranh thủ đến cơ hội kia, trường học là công bằng. Nếu không cũng không cần cử hành thi vòng đầu, thi vòng 2 liền có thể trực tiếp định ra dự thi nhân viên. Phùng Thiến cúi đầu ừ một tiếng. Sau đó đi ra văn phòng, vừa bước ra cửa ban công, nước mắt của nàng liền ngăn không được rơi xuống, nàng cảm thấy mình nhanh ủy khuất chết rồi. Trong nhà cầu che miệng khóc một hồi lâu, nàng mới rửa sạch sẽ mặt, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đi tới phòng học. Có thể hết lần này tới lần khác, Phùng Thiến ôm một sấp sao chép trang giấy vào cửa, đồng thời một tiếng gào to, vừa mới ai muốn. Nhanh xếp hàng tới bắt, Phùng Thiến vốn có chút mờ mịt. Vừa lúc Nhạc Tranh từ bên cạnh nàng đi tới, nàng một thanh níu lại Nhạc Tranh, mở miệng hỏi, đó là vật gì? Nhạc Tranh cũng sớm đã quyết định không nói với Phùng Thiến lời nói. Dưới mắt, nàng vội vàng hất ra tay của đối phương, kia là Thư Hân biên đề. Về sau ngươi đừng tới tìm ta, Phùng Thiến tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi lâu. Vừa mới bị áp chế ủy khuất giống như thủy triều tuôn hướng toàn thân. Hốc mắt đồng thời ướt át, người chung quanh không có một cái nhìn nàng, tất cả đều tại tranh đoạt lấy cái gọi là thật đề. Nàng nhịn không được chạy ra phòng học, đi trong trường học buồng điện thoại, cho ba ba gọi điện thoại kết nối một nháy mắt, nàng tựa như cái bị cướp kẹo đường tiểu hài tử, gào khóc, cha, ta nghĩ về nhà. Không nghĩ ở chỗ này cái trường học ngươi mau tới tiếp ta về nhà có được hay không? Vì cái gì Thư Hân sẽ chuyển trường đến Nam Minh? Vì cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Viết ngủ thiếp đi. Thật là đáng sợ, ta hôm nay đi ngủ sớm một chút. Sáng mai cho các ngươi phì phì đổi mới. A cộc, đánh 40 bình luận phát hồng bao nha. Hết chương.